Ok. Ấy nhầm. Đấy. Lâu không lên deep, hơi có lỗi tí kỹ thuật nè. Chào mọi người nhá. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 309 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Mình đọc lốt tập này thì sẽ phải đi rồi. Nên là cũng mong là có thể gọi là đọc thật nhanh để tiếp tục. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phàm Căn Vấn Đỉnh tập số 309. 15 ngày sau, Giải Phong dẫn theo hai cô con gái quay về đảo Nhân Trúc, thấy Đằng Hùng và Lãm Kỳ Thủy đang đuổi theo đến. Nhìn thấy hai người Giải Phong đi chỉ cùng với hai cô con gái, nhất thời há hốc mồm ngạc nhiên. Bọn họ lần theo dấu vết đuổi theo nửa tháng cũng không thấy chút bóng dáng nào của Diệp Mặc. À, Giải đạo chủ, thật là trùng hợp quá. Lãm Kỳ Thủy thấy Giải Phong nghi ngờ gã vào Đằng Hùng, đành phải lúng túng nói một câu. Không đợi Giải Phong nói, Đằng Hùng lại nói. Đúng vậy, đúng là trùng hợp. Giải đạo chủ bây giờ thật là nhàn nhã, đi dạo khắp nơi khắp chốn mà không có bất cứ mục đích nào. Tất cả mọi người đều biết. Giải Phong dĩ nhiên hiểu được ý tứ của Đằng Hùng. Gã nói trên đường mình đi để lại nhiều đầu mối, dẫn đến hai người bọn họ đến đây. Nhưng vẻ mặt của gã thì lại giả vờ không hiểu câu nói của Đằng Hùng, nhíu mày lạnh giọng. Đằng Giao Vương có ý gì? Chẳng lẽ Vô Tâm Hải này cũng là của Đằng Giao Cung các anh sao? Ta cũng không thể dẫn hai con gái đi dạo chút hay sao? Lãm Kỳ Thủy sợ Đằng Hùng và Giải Phong lâm vào bế tắc, vội vàng nói. Đương nhiên có thể rồi, Giải đạo chủ mời tiếp tục. Tôi và Đằng Huynh phải đi. Nói xong kéo tay Đằng Hùng rời đi, gã biết sự lợi hại của Giải Phong. Đừng nhìn gã và Đằng Hùng là một hóa chân đỉnh phong và một hóa chân tầng thứ 9. Nhưng liên thủ lại với nhau chưa chắc đã là đối thủ của Giải Phong. Đằng Hùng cũng biết không có cách nào nắm được Giải Phong, đành phải quay người cùng với Lãm Kỳ Thủy rời khỏi. Nhìn hai người rời khỏi, Giải Phong lạnh lùng cười nói. Đi thôi, chúng ta có phải đào Nhân Trúc được rồi. Sau này các con ở đào Nhân Trúc tu luyện, đừng chạy loạn khắp nơi. Vâng. Giải Ấu Huê và Giải Ngưng ủ rũ đáp lại. Hai người Lãm Kỳ Thủy Đằng Hùng sau khi khuất đi xa, Đằng Hùng lạnh giọng. Lãm Huỳnh, chẳng lẽ không cảm thấy kỳ lạ sao? Giải Phong từ lúc nào lại rảnh rỗi có thời gian như vậy, dẫn theo hai đứa con gái ra ngoài rong chơi hẳn nửa tháng. Lãm Kỳ Thủy điềm đạm nói. Biết được lão giúp tên Diệp Mặc kia chạy thoát thì đã sao? Bây giờ tên Diệp Mặc đó không còn ở đây nữa. Chúng ta không thể vô duyên vô cớ đánh lão một trận được. Nhưng đảo Nhân Trúc sẽ có một ngày chúng ta sẽ đến đó xem. Đằng Hùng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của Lãm Kỳ Thủy, tìm Giải Phong tính sổ. Đó là chuyện sau này. Lúc này gã và Lãm Kỳ Thủy đã hoàn toàn thống nhất một mục tiêu. Việc cấp bách trước mắt chính là bắt Diệp Mặc. Lãm Kỳ Thủy bỗng nhiên lại nói tiếp. Tên Diệp Mặc kia chắc chắn đi tìm con trai Đằng Dịch của anh. Anh đến cả tung tích con trai cũng không biết sao. Chẳng lẽ nó không trở về Giao Đằng Cung? Đằng Hùng có chút tức giận nói. Chính vì nó không quay về Giao Đằng Cung nên mới tức giận. Thằng nghiệt tử kia cùng với mẹ của nó nói rồi. Cần cái gì ra ngoài sông sáo một phen. Ai biết được mấy người bọn họ lại đến chỗ nào cơ chứ? Lãm Kỳ Thủy gật đầu nói. Tôi nghĩ bọn họ rất có khả năng đến Tam Hải. Hay là chúng ta đến Tam Hải tìm xem sao? Đằng Hùng gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Hai người thống nhất xong lập tức di chuyển phương hướng, hướng về Tam Hải mà đi. Bọn họ không biết, phương hướng lần này của bọn họ là chính xác rồi, vì hướng Diệp Mặc chính là Tam Hải. Nửa tháng sau, Diệp Mặc hoàn toàn hạ quyết tâm, lấy Linh Châu chứa nguyên thần của Kỳ Bẩm ra, lay tỉnh Kỳ Bẩm. Kỳ Bẩm nhìn thấy tiên khuyên hoa trong tay Diệp Mặc thì lập tức kinh ngạc nói. Cậu đúng là lấy được tiên khuyên hoa rồi. Hỏi xong không đợi Diệp Mặc trả lời, Kỳ Bẩm lại cảm kích. Diệp Mặc cảm ơn cậu. Diệp Mặc cười ha ha nói. Lần này có thể nói là có chút may mắn. Kỳ tiền bối, thời gian nguyên thần của ngài ở lại quá dài, cần phải nhanh chóng khôi phục lại da thịt, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Kỳ Bẩm cũng không nói lời cảm kích nữa, đành phải nói. Cậu đưa tiền quyên hoa và viên đá màu vàng kia tôi, giao, sau đó giúp tôi bố trí một tụ linh trận là được. Tôi cần có thời gian 2 tháng để phục hồi lại da thịt. Diệp Mặc nghe thấy lời nói của Kỳ Bẩm khiếp sợ. Kỳ tiền bối, chẳng lẽ da thịt của ngài giấu trong viên đá kia? Kỳ Bẩm gật đầu. Đúng vậy, sau trận chiến đó mọi người đều rút đi hết. Da thịt của ta không ai động đến, ta bèn giấu mình vào trong trận pháp. Vì sợ cậu lo lắng nên không nói ra. Diệp Mặc dĩ nhiên hiểu ý tứ của Kỳ Bẩm. Một khi hắn biết da thịt Kỳ Bẩm vẫn còn, chắc chắn sẽ tìm linh thảo giữ gìn da thịt. Vì thời gian da thịt để quá lâu không dùng đến thì cũng không dùng được. Nhưng bây giờ Kỳ Bẩm lại có da thịt lại có tiên huyên hoa. Sau khi gã khôi phục da thịt, sức mạnh cũng không bị giảm xuống. Hơn nữa, tư chất cũng sẽ tăng lên không ít. Mặc dù biết đây là chuyện tốt, nhưng trong lòng Diệp Mặc vẫn luôn không nhịn được sự tức giận. Đan Thành có một tu sĩ hóa chân. Khi tu sĩ hóa chân đó rút lui, Vô Cực Tông chắc chắn sẽ không ngăn cản. Y không ngờ lại không giữ gìn da thịt của Kỳ Bẩm tiền bối. Quả thực là quá ghê tởm. Diệp Mặc vẫn cho rằng Kỳ Bẩm dưới thủ đoạn của tu sĩ hóa chân đó chắc chắn đã sớm không còn da thịt rồi. Tình huống bây giờ chỉ là nguyên thần Kỳ Bẩm và da thịt lão không cách nào hợp lại được mà thôi. Tiên khuôn hoa quả thực chính là linh thảo tốt nhất. Diệp Mặc yên tâm đưa tiên khuôn hoa và viên đá vàng đó giao cho Kỳ Bẩm. Sau đó lập tức bố trí tìm một tụ linh trận. Vì tăng cao tỷ lệ thành công của Kỳ Bẩm, hắn cố ý lấy ra một linh tùy trì cho Kỳ Bẩm dùng. Xong những thứ này, Diệp Mặc lại bố trí một trận pháp ẩn nấp và một trận pháp phòng ngự trong phòng. Lúc này mới để yên cho Kỳ Bẩm tự mình khôi phục lại da thịt. Hắn đến trước Thanh Huyệt, lên đường. Một tháng sau, Diệp Mặc cảm nhận được linh khí trong tụ linh trận có chút dao động. Biết lúc này là thời khắc quan trọng để Kỳ Bẩm phục hồi lại thân thể. Trên đường đi lại càng cẩn thận hơn. Ước chừng khoảng nửa tháng, nếu như không phải hắn lòng vòng như vậy thì còn nhanh hơn. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, Kỳ Bẩm vẫn chưa ra ngoài. Diệp Mặc trong lòng lại có chút lo lắng, vì Kỳ Bẩm nói thời gian lão khôi phục cơ thể nhiều nhất cũng chỉ là 2 tháng. Bây giờ thời gian 2 tháng đó đã gần trôi qua. Đang lúc Diệp Mặc muốn xem tiến độ Kỳ Bẩm thế nào, một đường độn quang nhanh chóng hướng hắn. Diệp Mặc lập tức dừng lại. Dường như trong chớp mắt độn quang đó từ bên cạnh Thanh Nguyệt bay đến, thần thức Diệp Mặc sớm nhận ra người trong đường độn quang đó là ai. Không đợi hắn nghi ngờ, đường độn quang đó lạnh lùng quay trở lại. Ánh mắt Diệp Mặc lạnh lùng, từ đao đang nắm trong tay. Thanh Nguyệt cũng không thể không dừng lại, vì có một đường độn quang nữa xuất hiện trước mắt. Hắn quay đầu nhìn đường độn quang lần này chính là một người đàn bà, hơn nữa là người Diệp Mặc quen biết. Chính là Mông Hàn An của Hải Tu Minh, cũng chính là phó minh chủ Hải Tu Minh đã giới thiệu hắn tham gia La Khúc Thập Bát Bàn, sư phụ Mông Kỳ. Nhưng lúc này trên người Mông Hàn An be bét máu, rõ ràng là bị trọng thương, chưa có thời gian chữa trị. Mông Hàn An không ngờ ở Vô Tâm Hải này lại gặp được Diệp Mặc, sau khi bay về khẩn trương nói. Tôi không ác ý với cậu, cậu nói cho tôi chút chuyện là được, tôi hỏi cậu chút, đệ tử Mông Kỳ của tôi bây giờ ở đâu? Mông Hàn An nói rất nhanh, cho dù như vậy Diệp Mặc còn chưa kịp trả lời thì lại có một đường độn quang bay đến trước mặt hắn. Dừng ngay trước mặt Thanh Nguyệt của Diệp Mặc, đây là một nam tu kiếp biến tầng thứ 4. Diệp Mặc nhìn nam tu này chút, rồi lạnh lùng nhìn Mông Hàn An, lập tức biết được Mông Hàn An bị người khác truy đuổi đến đây. Cô bị truy sát, có thể dừng lại hỏi đệ tử của mình, coi như có chút tình nghĩa. Nam tu kia sau khi thấy Diệp Mặc có chút sửng sốt, lập tức cười ha ha nói. Không ngờ là cậu, đúng là không uổng công của lão phu. Nói xong gã dường như bỏ qua Mông Hàn An đưa tay hướng Diệp Mặc tóm lấy, rõ ràng không coi Diệp Mặc ra gì. Diệp Mặc cười khẩy một cái, từ đao đã phóng ra, tu sĩ kiếp biến tầng thứ 4 trước mắt chính là người của Thông Hải Giáo, từ trang phục của tu sĩ này cũng có thể nhìn ra được. Nhưng chỉ trong nháy mắt từ đao đã đánh một đòn về đối phương. Trong nháy mắt bị đường đao màu tím đánh trúng, một tia máu tươi phun ra, Người nam tử này lập tức lui về phía sau, trên mặt lộ ra vẻ tức giận sợ hãi. Vừa nãy gã khinh địch, không ngờ bị một tên tu sĩ cho rằng chỉ có tu vi ngưng thể đánh gãy hai ngón tay. Lúc này, gã mới nhìn rõ Diệp Mặc chính là tu sĩ ngưng thể tham gia đại hội là khúc thập bát bàn lần đó, mà bây giờ đã là tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ hai. Diệp Mặc sao có thể để cho đối phương trị thương xong được? Tử đao trong tay hắn căn bản là không có chút nào chậm trễ, cuộn một đường đao khác bổ đến. Huyễn Vân Toái Vực Đao, đây là đao thứ bảy của Huyễn Vân Đao hắn lĩnh ngộ được. Sau khi hắn lĩnh ngộ được đao này, cũng là lần đầu tiên thi triển ra. Lúc trước đao này chỉ là nhập môn, sau này sau khi thăng cấp lên thừa đỉnh rồi, thì lại có lĩnh ngộ mới. Đến khi giao đấu với Diệu Huệ Chân vài tháng trước, hắn tiếp xúc với thần thức khống vực. Hơn nữa, công pháp thần thức của hắn sau khi thăng cấp lên thần thức hóa hình tầng thứ tư, đao này cũng đã có chút thành công. Đối mặt với một cao thủ kiếp biến hậu kỳ hơn hẳn hắn, mấy chục tầng nhỏ tầng lớn, Diệp Mặc căn bản không chút chần chừ. Khi đối phương vẫn còn đang khinh địch, đao này đã nhân cơ hội mà phóng ra. Mông Hàn An kinh dị không ngừng nhìn Diệp Mặc. Cô không ngờ Diệp Mặc chỉ trong vài tháng đã có thể từ ngưng thể tầng 7 tấn cấp lên tới thừa đỉnh tầng thứ hai. Đây quả thực là tốc độ không phải sức người. Cô bỗng nhớ ra lúc trước Diệp Mặc trước khi tiến vào La Khúc Thập Bát Bàn có nói với Ung Lam Y. Khi trước, cô vẫn cho rằng tên Diệp Mặc này là lấy lòng Ung Lam Y. Còn sau đó Diệp Mặc lấy miếng ngọc giản làm nhục Ung Lam Y và chạy trốn. Cô cũng biết đây không phải là Diệp Mặc lấy lòng Ung Lam Y, mà nói cho Ung Lam Y biết hắn sẽ quay lại báo thù. Những lời nói trong lòng, mặc dù Mông Hàn An biết ý tứ của Diệp Mặc, cũng cho rằng Diệp Mặc để ý thì cũng chẳng sao. Nhưng bây giờ cô tuyệt đối không dám nghĩ như vậy. Diệp Mặc chỉ trong nửa năm đã là từ thừa đỉnh tầng thứ hai rồi. Cứ theo đà này, hắn muốn thăng cấp lên hóa chân căn bản cũng không còn bao lâu nữa. Nói cách khác, những lời hắn nói không khoác lác chút nào. Hắn đúng là sẽ quay về tìm Ung Lam Y báo thù. Mông Hàn An theo bản năng dùng mình một cái, Diệp Mặc chỉ là một thừa đỉnh tầng thứ hai mà đã có thể đối chiến với tu sĩ kiếp biến tầng thứ tư đuổi giết mình. Một khi hắn lên cấp hóa chân rồi, thì Ung Lam Y chẳng phải chết chắc rồi sao? Đúng là tu sĩ nghịch thiên, cảm giác duy nhất của Mông Hàn An chính là Diệp Mặc chẳng những tốc độ tu luyện kinh người, hơn nữa thân thủ cũng vô cùng nghịch thiên nữa. Tên tu sĩ kiếp biến tầng thứ tư thấy mình khinh thường địch, nhưng cũng chỉ là thương nhẹ. Còn con kiến hôi thừa đỉnh tầng thứ hai này, không ngờ dám thừa cơ đánh mình, lập tức trở nên tức giận. Gã khua tay, một vòng ánh sáng màu đen hiện lên trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt, tử đao của Diệp Mặc bổ đến, vòng ánh sáng màu đen của gã cũng được phóng ra. Trong nháy mắt vòng ánh sáng đó được phóng ra, liền biến thành vòng tròn màu đen lớn. Bên trong vòng tròn màu đen, có mông lung, có những thứ như là một địa ngục trong đó vậy. Mông Hàn An lúc này, từ trong mơ hồ tu vi Diệp Mặc nhìn đến, nhanh chóng cũng bừng tỉnh, vội vàng nói. Đó là Minh Ngục Quyền, cố gắng đừng để nó vây lấy, trong đó cứ như một nhà ngục u minh vậy, vào được, nhưng không ra được. Mông Hàn An cũng biết rõ sự khủng bố của vòng tròn đen này, cô vài lần đã bị vòng tròn đen này bao vây. Nếu như không phải có mấy bí thuật thì sớm đã bị đối phương bắt lại. Tên tu sĩ kiếp biến tầng thứ tư cười một cái rồi nói. Đã muộn rồi, chỉ là tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ hai, cũng dám lớn đối trước mặt ông mày ha. Trong nháy mắt, Diệp Mặc và tên tu sĩ kiếp biến kia hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một vòng tròn màu đen mông lung trên vô tâm hải. Mông Hoàn An thấy vậy lập tức muốn bước lên phía trước giúp đỡ, nhưng không đợi cô tiến lên. Liền nhìn thấy một đường đao quang màu tím phóng ra từ trong màn sương đen đó. Bắt đầu chỉ là trường đao, nhưng trong nháy mắt, đường đao màu tím đó nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, rồi lại giống như một quầng thái dương màu tím, dâng lên bên trong vòng tròn màu đen kia. Những thanh âm thình thịch liên tiếp vang lên không ngừng trong vòng tròn màu đen. Sự mông lung trong vòng tròn màu đen đó dần tiêu tán, còn hình dáng Diệp Mặc thì xuất hiện trong đường sáng màu tím. Theo sự khuếch tán của đường sáng màu tím, bóng dáng của hắn càng ngày càng rõ hơn. Mông Hàn An nhất thời ngây ngẩn cả người. Cho dù cô là kiếp biến tầng thứ hai,

Đây đúng là cơ hội tốt. Dường như trong chính thời khắc đó, phi kiếm Mông Hàn An dẫn theo một đường kiếm quang dày đặc, cuốn về phía tu sĩ kiếp biến tầng thứ tư của Thông Hải Giáo. Tên tu sĩ kiếp biến tầng thứ tư của Thông Hải Giáo thấy một đao Diệp Mặc tiến đến, trong lòng run sợ. Gã có một dự cảm không tốt, nhưng gã căn bản không cần nghĩ nữa, lại lần nữa điều khiển Minh Ngục Quyền, muốn ngăn đường đao màu hồng tím tuyệt đẹp này lại. Một thanh âm khô khốc vang lên, đường đao màu tím va đập vào Minh Ngục Quyền, lại phát ra càng nhiều đường đao tím. Còn những đường đao này là càng không, lại không khuếch tán ra ngoài, mà hình thành một trận pháp muốn vây khốn tên tu sĩ kiếp biến kia cùng Minh Ngục Quyền của gã lại. Tên tu sĩ kiếp biến hừ lạnh một tiếng muốn rút lui, nhưng không đợi gã thoát khỏi khốn trận đao mang Diệp Mặc, đường kiếm của Mông Hàn An lại cuốn tới. Tên tu sĩ kiếp biến hoảng hốt, sau khi phun ra một ngụm máu, lập tức bỏ chạy. Nhưng cơ hội tốt như này Diệp Mặc sao có thể để gã chạy thoát. Tử Nhãn thần hồn thiết các lần nữa phóng ra vô số đường thần thức đao, vô ảnh đồng thời cũng sồng tới. Đao khí hình chữ thập của tên tu sĩ kiếp biến tầng thứ tư Thông Hải Giáo này vẫn còn đang chặn đường kiếm của Mông Hàn An. Minh Ngục Quyền vẫn còn đang vây khốn lại. Lúc này, gã không cách nào ngăn được thần thức đao của Diệp Mặc. Mặc dù thần thức đao Diệp Mặc không thể khiến gã chết được, nhưng có thể khiến cho thức hải của gã chậm lại. Khi gã cảm thấy thức hải của mình đau nhói, vô ảnh đồng thời xông vào cắn kinh mạch của gã. Tên tu sĩ kiếp biến trong lòng lập tức biết không ổn. Không đợi gã bắt được vô ảnh, đường đao màu tím Diệp Mặc lần nữa lại bổ ra. Rắc một tiếng, chân khí hình chữ thập của tên tu sĩ kiếp biến tầng thứ tư bị Mông Hàn An vây đấy, đồng thời cũng không dùng công kích nữa. Cô ngây ra nhìn đường đao màu hồng tím tuyệt đẹp trước mắt của mình. Còn cả tu sĩ kiếp biến trong vòng ánh sáng đó đang từ từ tuyệt vọng, cảm giác rùng mình. Cô mặc dù giúp Diệp Mặc một chút, nhưng cô tự mình biết được mình giúp được bao nhiêu. Đó chỉ là chút công sức vây bắt được đối phương mà thôi. Còn Diệp Mặc thì là chỉ tận dụng được giây phút mình ra sức trong nháy mắt vây khốn được tên tu sĩ kiếp biến tầng thứ tư kia lại. Đây quả thực là một yêu nghiệt. Tên tu sĩ kiếp biến kia rõ ràng là đường đao màu tím của Diệp Mặc đến gần, nhưng cũng không cách nào gọi Minh Ngục Quyền trở về, cũng không cách nào tránh né được. Trong lòng gã đang hô gọi, cho tôi thở một chút, cho dù là thở nửa nhịp thôi cũng được. Nhưng đáng tiếc, đến nửa nhịp thở cũng không có. Đợi khi nào gã triệu hồi được Minh Ngục Quyền, thì đường đao màu hồng tím kia cũng đã đánh xuống đỉnh đầu của gã. Một luồng khí lạnh như băng trong nháy mắt bao lấy toàn thân thể. Tên tu sĩ kiếp biến này hai mắt căm hận nhìn chăm chăm Diệp Mặc, nguyên thần tràn ra. Diệp Mặc cũng nhìn thấy nguyên thần của gã không động đậy nữa. Hắn biết vô ảnh sẽ không thể nào bỏ qua nguyên thần của đối phương. Quả nhiên, vô ảnh trong nháy mắt liền xông ra, mang theo một đường đen không nhìn thấy, nuốt sạch sẽ nguyên thần. Lúc này, một màn máu nổ tung trên bầu trời vô tâm hải. Diệp Mặc giơ tay tóm lấy Minh Ngục Quyển vào một chiếc nhẫn rồi nhảy xuống mũi thuyền Thanh Nguyệt. Vô ảnh lượn một vòng, rồi lại biến mất trên thân thể của Diệp Mặc. Mông Hàn An ngơ ngác nhìn Diệp Mặc hồi lâu, mới lẩm bẩm. Cậu mới là thừa đỉnh sơ kỳ, không ngờ lại có thể giết được kiếp biến trung kỳ như Ung Ngạn. Hồ, gã tên Ung Ngạn hả? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi một câu. Mông Hàn An bừng tỉnh lại, gật đầu nói. Đúng vậy, gã là cháu của Ung Lam Y, nếu như không phải gã không muốn giết ta. Muốn bắt sống thì ta sớm đã bắt mạng. Ta cho dù có chết đi, cũng sẽ không sống cùng với tên này. Diệp Mặc cười khẩy một tiếng nói. Đúng vậy, địa vị của Mông Đại Các Chủ cao quý, không thể sống chung với người khác được. Đệ tử Mông Đại Các Chủ đó chính là một cái mạng quen, gả cho ai cũng như nhau mà thôi. Mông Hàn xấu hổ cúi đầu nói. Ta có lỗi với Kỳ Kỳ, bất luận cậu có tin hay không, ta lợi dụng cậu là chuyện có thật. Nhưng ta với Kỳ Kỳ thật không có lợi dụng nó, đánh dấu thần thức trên người nó là sợ xảy ra chuyện mà thôi. Diệp Mặc khinh thường hất tay một cái nói. Ta cũng không cần nói với cô nữa, không cần chết cô, chúng ta không liên quan gì đến nhau cả. Cô đi đường cô, ta đi đường ta. Mông Hàn An cũng không cảm thấy buồn cười khi bị một tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ hai nói không giết một tu sĩ kiếp biến tầng thứ hai. Cô biết Diệp Mặc cũng không khoác lác chút nào. Người ta muốn giết cô đúng là có thể làm được. Mông Hàn An cười tự giễu. Tôi hiện tại đi bây giờ cũng không biết chạy đi đâu. Hải Tu Minh hiện tại đã đổi thành họ Ung. Tôi có thể đi đâu bây giờ? Ung Ngạn đã chết thì Ung Lam Y sẽ đổ hết tội lên đầu của tôi. Cho dù tôi có chạy tới Nam An Châu thì y cũng không bỏ qua. Hải Tu Minh đã bị Thông Hải Giáo thôn tính sao? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi. Giọng của Mông Hàn An có chút thương cảm. Tao có thể đứng vững gót chân ở Hải Tu Minh cũng không phải bởi vì tu vi của mình, mà là nhờ có phó minh chủ Hải Tu Minh Thiết Thiệp đứng đằng sau. Lần tiến nhập vào trong Phượng Khúc đảo này thu được rất nhiều linh dược, nhưng Thông Hải Giáo lại có thu hoạch ít nhất, cho nên Ung Lam Y đã dùng thủ đoạn bị ổi cướp đoạt. Y không dám gây sự cùng Thương Hải Điện, cho nên tìm Hải Tu Minh. Vượng Thương thì không có chút khí phách của tông chủ Hải Tu Minh chút nào, lại biện minh là vì lợi ích toàn cục, nên làm tay sai cho Ung Lam Y. Vượng Thương biết tôi cùng Thiết Hiệp khẳng định sẽ không đồng ý, cho nên lần thìa dịp Thiết Hiệp bế quan xuống tay cùng với tôi và thế lực của Thiết Hiệp. Cuối cùng Thiết Hiệp bị trung ám toán bỏ mạng, những người còn lại không chạy được thì là bị giết, còn không thì cũng đi theo đầu hàng Vượng Thương. Cuối cùng Diệp Mặc cũng đã hiểu ra là vì sao, hóa ra vì Hải Tu Minh phát sinh nội loạn. Mông Hàn An thấy Diệp Mặc đã hiểu liền nói tiếp. Sở dĩ làm dấu hiệu thần thức cũng bởi vì sợ nó gặp chuyện không may. Thế lực ở Tam Hải phức tạp, cho dù là tu sĩ hư thần thì cũng thực sự là quá thấp. Nếu nó có nguy hiểm thì tôi có thể kịp thời biết được. Diệp Mặc cười lạnh. Nói như vậy bà đem cô ấy gả cho, Ung Ô Tử cũng xuất phát, tự ý tốt sao? Mông Hàn An có chút hổ thẹn, bất quá vẫn nói. Tuy rằng tôi đồng ý với lời cầu hôn của Ung Lam Y, nhưng thực lòng cũng không đồng ý hôn sự này. Chỉ là lúc ấy tôi không thể nào phản kháng lại mà thôi. Tôi vốn muốn chờ Thiết Đại Ca xuất quan, sau đó nhờ anh ấy ra mặt, lấy cớ là Kỳ Kỳ cần bế quan để mà từ chối. Nhưng nếu Mộng Kỳ bế quan, nhưng Ung Lam Y vẫn muốn cưỡng chế mang Mộng Kỳ đi, thì cô sẽ làm thế nào? Diệp Mặc lại lạnh giọng. Giọng nói của Mông Hàn An liền có chút thê lương. Nếu như vậy thì tôi cũng khó bảo vệ cho nó. Diệp Mặc nghe vậy liền khinh thường. Nếu bà đã không thể bảo vệ cho cô ấy, vậy sao không để cô ấy đi? Chẳng lẽ ở lại Lăng Đảo chờ tu sĩ hóa chân kia xuất quan sao? Mông Hàn An ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc nói một cách bình tĩnh. Kỳ Kỳ ở lại Lăng Đảo thì còn có chút hy vọng. Cậu nghĩ rằng tôi để nó đi thì nó có thể sống sót được sao? Cho dù cuối cùng không bảo vệ được cho nó, cũng phải để nó gả cho Ung Ô Tử. Nhưng chỉ cần nó đủ thông minh sáng suốt vẫn có thể giữ lại được tính mạng. Vẫn là có hy vọng. Nhưng nếu tôi thực sự để nó rời khỏi Lăng Đảo, thì tôi khẳng định nó không thể sống nổi 3 tháng. Thậm chí kết cục có khi còn rất thê thảm. Cậu cho rằng mỗi người đều giống như cậu, có bản lãnh biến thái như vậy sao? Diệp Mặc bỗng yên lặng. Hắn cảm thấy Mông Hàn An nói chuyện đích thực là không sai. Với tình huống này, thì ngoại trừ chờ cách tu sĩ hóa chân kia xuất quan ra để làm chỗ dựa cho cô, thì cũng chỉ có cách là gả cho Ung Ô Tử mà thôi. Vì đằng nào thì cũng là một con đường chết. Bởi vì Ung Lam Y đã lên tiếng, thì cho dù Thương Hải Điện cũng sẽ không vì một cô gái mà không có bối cảnh gì như Mộng Kỳ đối kháng với Thông Hải Giáo. Chạy khỏi Lăng Đảo đi Nam An Châu sao? Mộng Kỳ căn bản không có phi hành chân khí cực phẩm. Còn không thì cho dù là cô có một cái pháp bảo phi hành chân khí hạ phẩm, cũng không thể nào chạy thoát được sự khống chế của Thông Hải Giáo được. Hơn nữa cho dù cô trốn thoát ra được Thông Hải Giáo, thì cô cũng có thể thoát khỏi đầy giấy yêu thú bên ngoài sao. Bản thân mình nhờ có pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm, có tốc độ quá nhanh, nên có rất nhiều yêu thú cao cấp không kịp ngăn cản mà thôi. Nếu đổi thành phi hành pháp bảo khác, cho dù là thượng phẩm cũng chưa chắc đã thuận buồm xuôi gió như vậy. Nghĩ đến đây thì cảm giác ác cảm của Diệp Mặc với Mông Hàn An cũng đã giảm đi một chút. Về phần Mông Hàn An lừa hắn thì dẫu sao cũng chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi. Hắn cùng Mông Hàn An chẳng quen biết gì thì cũng không thể nói lời thừa thãi. Thấy Diệp Mặc không nói gì, Mông Hàn An lại hỏi tiếp. Kỳ Kỳ hiện tại đi đâu? Lần này Diệp Mặc không im lặng nữa mà lập tức trả lời. Cô ấy quay về quê hương của chính mình rồi. Tôi đã tiễn cô ấy một đoạn. Hiện giờ chắc đã an toàn. Mông Hàn An thở nhẹ một hơi, hiển nhiên tin tưởng lời Diệp Mặc nói. Trầm mặc một lúc, cô tiếp tục nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc, tôi biết cậu không phải người tầm thường. Cậu có thể từ La Khúc Thập Bát Bàn mà chạy trốn. ít nhất cũng là một tông sư trận pháp cấp 8. Trước đó tôi đã đánh giá cậu quá thấp. Tôi và cậu làm giao dịch lúc trước, nên hiện giờ tôi sẽ đưa cậu đi tìm Tiên Khuyên Hoa. Cũng không quản sống chết gì nữa, chỉ hy vọng cậu sẽ dẫn tôi rời khỏi Vô Tâm Hải. Nói xong thì cô liền nhìn vào pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm dưới chân Diệp Mặc. Hiển nhiên, mong Diệp Mặc cho cô đi nhờ, đưa cô rời Vô Tâm Hải. Nếu như không có pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm, thì cho dù cô là tu sĩ kiếp biến, cũng có thể ngã xuống Vô Tâm Hải mà thôi. Tu sĩ không phải ai cũng có vận khí như Biển Phượng Tháp. Diệp Mặc cười nhạt, tính cách Mông Hàn An thì hắn không thích lắm. Huống chi Tiên Khuyên Hoa hắn đã có được rồi, căn bản không cần cô ta đi nữa. Ai biết, không đợi Diệp Mặc nói chuyện, Mông Hàn An đã nói tiếp. Lúc trước tôi không nói rõ với cậu, bởi vì nơi có Tiên Khuyên Hoa tên là Lạc Hồn Khư. Ngày trước tôi cũng chưa từng đi vào, vì nơi đó quá mức nguy hiểm. Nhưng hiện tại tôi không còn nơi nào để đi, cho nên cậu nguyện ý đưa tôi đến bất cứ một châu nào, thì tôi cũng có thể theo cậu vào Lạc Hồn Khư tìm Tiên Khuyên Hoa. Diệp Mặc nghe xong lời Mông Hàn An nói thì liền hiểu được. Hóa ra Mông Hàn An căn bản không biết Lạc Hồn Khư có bao nhiêu nguy hiểm. Diệp Mặc khẳng định Mông Hàn An nếu như tiến vào Lạc Hồn Khư thì chắc chắn phải chết. Trừ phi cô giống với hắn, có tiểu thế giới bí ẩn, lại có vô ảnh, hơn nữa còn phải là tâm sư trận pháp. Bất quá, theo ứng tiếng Mông Hàn An thì đúng là cô không còn nơi nào để đi. Diệp Mặc nghĩ chút tính toán để đưa cô tới Nam An Châu. Dù sao tu vi thấp như Biển Phượng Tháp còn có thể đi từ Đông Huyền Châu tới đây. Nếu như Mông Hàn An cẩn thận một chút, đi tới Nam An Châu cũng vẫn có cơ hội. Diệp Mặc vừa định nói chuyện thì chợt nghe được một tiếng cười sang sảng truyền tới. Trong lòng Diệp Mặc nhất thời mừng rỡ, hắn lập tức biết rằng Kỳ Bẩm đã khôi phục thân thể thành công. Quay đầu đã thấy Kỳ Bẩm mang vẻ mặt vô cùng vui sướng đi ra. Kỳ tiền bối, ngài đã thành công. Diệp Mặc kinh hỉ kêu lên một câu. Kỳ Bẩm lại cười ha hả nói. Diệp lão đệ, lần này thực sự phải cảm ơn cậu. Tôi nhân họa đắc phúc, vốn nghĩ đời này chỉ có thể dừng lại ở kiếp biến. Nhưng hiện tại vì Tiên Khuyên Hoa của cậu mà tiến thêm một bước nữa. Diệp Mặc xấu hổ. Nếu không phải bởi vì tôi thì tiền bối sao có thể rơi xuống tình trạng này được. À, Mông các chủ, sao lại ở đây? Kỳ Bẩm nhìn thấy Mông Hàn An đứng một bên nhất thời kinh ngạc hô lên. Mông Hàn An lúc này mới giật mình. Thực sự là ngài sao Kỳ tiên bối? Ngài sao lại... Cô muốn hỏi vì sao Kỳ Bẩm xuất hiện tại Vô Tâm Hải? Hay là Kỳ Bẩm vốn ở trong pháp bảo phi hành của Diệp Mặc? Nhưng nếu như vậy thì sau khi Diệp Mặc chiến đấu cùng Ung Ngạn kia, Kỳ Bẩm không ra trợ giúp. Diệp Mặc lúc này mới biết được Kỳ Bẩm có quen biết với Mông Hàn An. Nên hắn có chút xấu hổ muốn mở miệng mời Mông Hàn An lên Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt. Nhưng không đợi hắn nói, Kỳ Bẩm đã lên tiếng. Lên đây đi. Sao còn đứng bên ngoài làm gì? Mông Hàn An liếc mắt nhìn về phía Diệp Mặc một cái. Diệp Mặc cũng không đợi cô nói chuyện liền vội vàng nói. Mông các chủ mời lên thuyền. Kỳ Bẩm không biết được chuyện giữa Mông Hàn An và Diệp Mặc, nhưng lão có thể gặp Mông Hàn An ở đây hiển nhiên có chút vui mừng. Cho nên Mông Hàn An vừa mới lên Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt, Kỳ Bẩm liền vội vàng. Lục huynh gần đây có khỏe không? Mông Hàn An thi lễ khom người bẩm một cái, buồn bã nói. Lục đại ca đã đi rồi, hiện tại Hải Tu Minh nằm trong tay của Vượng Thương, nhưng y đầu phục Thông Hải giáo. Hải Tu Minh đã không còn là nhà của tôi nữa, tôi chạy trốn tới nơi này, vốn định đi đến một châu nào đó thì không ngờ gặp được Kỳ tiền bối. Tại sao như vậy? Lục huynh tu vi cao thâm, vì sao đột nhiên rời đi? Kỳ Bẩm nói tới đây liền ngừng lại. Lão nghĩ tới chính bản thân. Nếu là trước đây, có ai có thể nghĩ đến việc lão sẽ bị Vô Cực Tông ám toán chứ? Nếu không phải nhờ Diệp Mặc, thì lão hiện tại không giữ được cái mạng già này nữa rồi. Nhưng, bất chấp phong vân trong cõi đời này, nào ai có thể biết trước được chứ? Mông Hàn An lại trả lời. Hơn 100 năm trước, Lục Đại Ca ra ngoài, sau một lần gặp phải sự ám toán kẻ địch ở Vô Tâm Hải mà không thể chạy trốn được. Sau khi Lục Đại Ca ra đi, Vượng Thương tiếp nhận Hải Tu Minh, tôi cùng Thiết Thiệp làm phó minh chủ. Kỳ Bẩm thở một hơi dài, lão biết được kẻ có thể ám toán được minh chủ Hải Tu Minh thì phải là có thực lực như thế nào. cho dù lão có biết được thì cũng không cách nào báo thù. Dừng lát, Kỳ Bằng nói tiếp. Mong các chủ, năm đó tôi tới Lăng Đảo, được cô cùng với Lục huynh tiếp đón vô cùng nhiệt tình. Hiện tại cô ở đây thì không cần phải khách khí gì cả. Cô yên tâm, nếu không có chỗ nào để đi thì hãy đi cùng tôi và Diệp Mặc. Thái độ làm người của Diệp lão đệ rất tốt, cô không phải lo lắng. Mông Hàn An hít một hơi rồi nói, đa tạ Kỳ tiền bối. Nói xong thì cô hướng đến Diệp Mặc nói lời cảm kích. Đa tạ Diệp sư đệ, xin Diệp sư đệ nể mặt Kỳ Kỳ, bỏ qua cho sự hiểu lầm lúc trước với Hàn An. Kỳ Bẩm đã đồng ý rồi, Diệp Mặc hiển nhiên phải nể mặt của lão, nên cũng không đợi Kỳ Bẩm mở miệng, vội vàng đáp ứng. Chị Mông khách khí rồi, chị Mông có thể lên Ô Vân Trì Thanh Nguyệt, đó chính là vinh hạnh của Diệp Mặc này. Mông Hàn An nghe được Diệp Mặc đổi giọng lại, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Bất quá cũng nhớ tới lời Kỳ Bẩm nói lúc nãy, lập tức kinh hãi nhìn Kỳ Bẩm. Kỳ tiên bối, ngài nói vừa rồi Diệp sư đệ đã giúp ngài lấy được tiên khuyên hoa, nghĩa là cậu ấy đã vào lạc hồn khư, hơn nữa còn an toàn trở ra. Kỳ thật, Kỳ Bẩm hiện tại cũng có rất nhiều điều muốn hỏi Diệp Mặc, chỉ là trong nhất thời không biết bắt đầu từ đâu mà thôi. Hiện tại Mông Hàn An đã hỏi đến thì lão cũng liền gật đầu. Cái mạng già này của tôi còn giữ được chính là nhờ có Diệp Mặc lão đệ, cho nên quen biết được với một người như Diệp Mặc lão đệ chính là điều vinh hạnh nhất của đời tôi. Cô đoán không sai đâu, Diệp Mặc lão đệ lấy được tiên khuyên hoa trong lạc hồn khư. Hiện giờ chính tôi cũng đang muốn hỏi hắn một chút tình huống bên trong lạc hồn khư. Diệp Mặc biết được Kỳ Bẩm là một người chính trực, sảng khoái, thành thật, hoàn toàn không có chút tâm địa gian dảo gì. Hiện tại lão đã hỏi thì hắn cũng sẽ không giấu giếm, trực tiếp đem toàn bộ quá trình bên trong lạc hồn khư đơn giản kể lại một lần. Kỳ Bẩm và Mông Hàn An sau khi nghe được sự tình của Phong Thuần cùng Diệu Huệ Chân, nhất thời không biết phải nói gì. Hai người khi nghe đến chuyện của Phong Hy kế hôn thì lại vô cùng tổn thức. Kể lại đơn giản toàn bộ câu chuyện, Diệp Mặc cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa mà quay sang hỏi Kỳ Bẩm. Kỳ tiền bối, vừa rồi ngài nói là sau khi dùng tiên khuyên hoa đã khôi phục lại, đã có được cơ duyên thăng tiến phải không? Kỳ Bẩm gật đầu. Đúng thế, hiện tại tôi là tu sĩ kiếp biến hậu kỳ đỉnh. Chỉ cần có chênh linh đan hoặc chân la đan, tôi sẽ có thể thăng cấp lên tu vi hóa chân. Lão cũng không đợi Diệp Mặc nói gì, mà cười ha hả nói tiếp. Nhưng chuyện này không lo lắng, có đan vương thất phẩm như cậu ở bên, thì muốn luyện chế chân linh đan chắc chỉ cần vài năm. Mông Hàn An nghe lời Kỳ Bẩm nói nhất thời khiếp sợ vô cùng, nhìn chăm chăm Diệp Mặc hồi lâu mới mở miệng. Cậu còn là đan vương thất phẩm sao? Kỳ Bẩm nghi hoặc nhìn Mông Hàn An. Cô không biết cậu ấy là đan vương thất phẩm sao? Diệp Mặc vội vàng đem chuyện bản thân vì tìm tin tức tiên khuyên hoa ken biết Mông Hàn An ra sao kể lại đơn giản một lần cho Kỳ Bẩm. Mông Hàn An cũng chỉ đứng nghe Diệp Mặc nói, song trong lòng cũng bình tĩnh trở lại. Nếu không phải Kỳ Bẩm nói ra, thì cho dù cô có tưởng tượng đến đâu, cũng không thể nghĩ rằng Diệp Mặc là một đan vương thất phẩm được. Một đan vương thất phẩm đấy, cho dù là cả Tam Hải cũng không có đến một đan vương thất phẩm nào, cao nhất cũng chỉ có một đan vương ngũ phẩm mà thôi. Tâm tư của Mông Hàn An có chút ảo tưởng, thực sự là có ý nghĩ muốn đi theo Diệp Mặc. Ba người nói chuyện một hồi, thì cách nhìn Diệp Mặc với cô lại có chút thay đổi. Mà Mông Hàn An càng biết thêm về Diệp Mặc thì lại càng khiếp sợ nhiều hơn. Lúc này cô biết được, Diệp Mặc chính là người đạt danh hiệu đệ nhất trong Đại hội Đan Vương. Hơn nữa, lại còn là dám đối địch với môn phái chín sao Vô Cực Tông, tự mình thành lập một Mặc Nguyệt Chi Thành, khiến cho cô thấy rung động nhất chính là ở Mặc Nguyệt Chi Thành có đến ba đan vương trên tam phẩm, và một người trong đó là có đan vương bát phẩm. Giờ phút này cô mới hiểu được Ung Lam Y thực sự không là cái gì so với Diệp Mặc cả. Thông Hải Giáo bọn họ cho dù lợi hại hơn, thì sao có ba tên tu sĩ hóa chân mà thôi. Nhiều nhất chỉ ngang với một tông môn chín sao bậc trung. Diệp Mặc ngay cả tông môn chín sao mạnh nhất cũng không sợ, thì có thể e ngại cái tông môn Thông Hải Giáo sao chứ? Lão già Ung Lam Y kia chỉ là ở Vô Tâm Hải thôi, chứ nếu tới Nam An Châu thì căn bản không có can đảm dám đi khiêu khích Diệp Mặc. Sau khi Mông Hàn An biết Diệp Mặc muốn đi tới Bắc Vọng Châu thì trong lòng liền nghĩ cách để được đi theo hắn. Bất luận là như thế nào thì được đi cùng với một đan vương thất phẩm trẻ tuổi đều là một việc may mắn vô cùng.

và tên tu sĩ họ Lãm của Tự Thiên Đảo. Có thể khẳng định nếu là không phải Diệp mà gặp được Biên Phượng Tháp trên đường đi, thì giờ phút này chắc chắn đã rơi vào trong tay những người này rồi. Đôi khi sự sống chết cũng chỉ cách nhau một đường như vậy thôi. Năm người Đằng Hùng có thể tìm tới tiểu đảo này là vì bọn hắn đã tìm thấy dấu vết trận pháp của Diệp Mặc lưu lại nơi đây. Chính là trận pháp lúc trước Diệp Mặc bố trí giúp đỡ Mông Kỳ rời đi. Cũng là khi năm người Đằng Hùng muốn đi tới Tam Hải thì vừa lúc ngang qua chỗ này nên mới thấy được dấu vết của trận pháp và ngay lập tức đi xuống tra xét. Đằng Hùng tuy không phải cao thủ trận pháp nhưng nhìn những trận kỳ lưu lại chỗ này cùng với những trận kỳ lão thấy trên Lạc Hồn Thư chính là cùng một người luyện chế. Nhưng lão chẳng nhìn ra được, mấy người còn lại cũng đều phát hiện được. Xem ra Diệp Mặc đúng là đến từ Tam Hải, chỉ là không biết hắn có quay lại Tam Hải không. Lam Kỳ Thủy nghe Đằng Hùng phân tích xong, lập tức biết là Diệp Mặc đến từ Tam Hải tới. Vì tiểu đảo này gần với nơi tập trung tu sĩ loài người Tam Hải, chứ không phải Nam An Châu. Đằng Hùng gật đầu. Chính là như thế, nếu tôi đoán không sai Diệp Mặc khẳng định sẽ trở về Tam Hải. Có lẽ còn ở phía sau chúng ta. Ý của ta chúng ta sẽ lưu lại tại đây trông coi. Còn ba người sẽ đi tới Tam Hải. Chỉ cần Diệp Mặc đi về Tam Hải sẽ phải đi qua chỗ này. Nhưng bất luận ai tìm được Diệp Mặc thì phải để cả năm người chúng ta cùng nhau khống chế. Nói xong Đằng Hùng nhìn về phía Lãm Kỳ Thủy. Lão nói cả năm người cùng nhau khống chế Diệp Mặc chính là muốn biết ý tứ Lãm Kỳ Thủy. Bởi vì ở đây tu vi chỉ có Lãm Kỳ Thủy và y chênh lệch không nhiều. Đằng Hùng nói như vậy thì mấy người còn lại đều không cảm thấy có vấn đề, đều đồng ý với đề nghị của Đằng Hùng. Cuối cùng Cung Tuyệt Hoàng Thất ở lại chỗ này trông chừng, ba người còn lại tiếp tục đi Tam Hải tìm tung tích của Diệp Mặc. Năm tên tu sĩ hóa chân đem Diệp Mặc trở thành hàng hóa chia chác với nhau, còn Diệp Mặc lúc này thì vẫn đang trên đường hướng tới Bắc Vọng Châu. Đan Thành Nam An Châu. Đan Thành vẫn là Đan Thành trước kia, chỉ là đã không còn phồn hoa như trước kia nữa. Thế nhưng một thành thị 10 sao có đông đảo Đan Vương thì vẫn là nơi các tu sĩ tề tụ về. Giờ phút này ở một Đan Vương phủ trong Đan Thành, một tu sĩ thanh niên tu vi mời chỉ Nguyên Anh tầng 2, cùng một tu sĩ mặc áo xám ngồi đối diện nhau. Hai người này Diệp Mặc đều biết, tu sĩ trẻ tuổi chính là kẻ vẫn muốn giết Diệp Mặc, Mạc Hữu Thâm, còn tu sĩ áo xám thì chính là trưởng lão Đan Thành, Đan Vương tứ phẩm với danh hiệu Trương Thuận Đan Vương, Triệu Thuận Thiên. Hiện tại Diệp Mặc trở mặt với Đan Thành, hiển nhiên sẽ không quay lại Đan Thành, cho nên Trương Thuận Đan Vương sớm đưa Mạc Hữu Thâm trở lại Đan Thành. Triệu Thuận Thiên thở dài một tiếng. Lần này không làm gì được Diệp Mặc, nên về sau con cũng không cần phải ra ngoài đi loạn nữa. Hắn là Đan Vương thất phẩm, lại có Nguyệt Kỳ Siêu cùng Thẩm Nhiễn Thành làm chỗ dựa. Lông cánh càng ngày càng đầy đủ rồi. Nếu như con muốn báo thù, thì nhất định phải nhanh chóng tăng tu vi của chính mình lên. Ta nghe nói tên Diệp Mặc kia đã là ngưng thể, con toàn tách biệt quá lớn so với hắn. Mạc Hữu Thâm gật đầu, giọng nói đầy căm hận. Sư phụ, con biết, lần này nếu không phải nhờ có người, thì con khẳng định đã bị Diệp Mặc kia giết chết. Chỉ hận một nỗi là tu vi con quá thấp, không cách nào tìm kiếm hắn báo thù. Từ hôm nay trở đi con khẳng định sẽ điên cuồng tu luyện. Triệu Thuận Thiên ừ một tiếng, bỗng nhiên lại hỏi. Con cũng họ Diệp, hơn nữa tướng mạo còn cùng Diệp Mặc có chút tương tự. Ta thậm chí hoài nghi hắn và con có quan hệ với nhau không? Mạc Hữu Thâm lập tức nói. Con cho dù cùng hắn có quan hệ đi nữa thì nhất định phải giết chết hắn. Hắn là kẻ thù không đội trời chung với con. Nếu không giết hắn thì tâm con không thể viên mãn được. Sư phụ. Triệu Thuận Thiên cũng gật đầu. Ta chỉ trợ giúp một mình con thôi. Bất luận Diệp Mặc kia có phải hậu nhân Diệp Thải hay không thì cũng thế thôi. Diệp Thải cha con thì ta cũng chưa từng gặp. Nhưng ta đáp ứng với ông nội con Diệp Vô Tác. Chỉ cần bất cứ một hậu nhân nào lão cầm tím vật tìm đến ta, ta đều sẽ là coi đó là người thân. Con không cần phải lo lắng điểm này. Giọng Mạc Hữu Thâm có chút khàn khàn. Con cũng chưa từng gặp qua cha mình. Nhưng con nghe mẹ con nói cha con đã đi từ khi con còn rất nhỏ. Nói muốn tìm ông nội của con. Con cũng không biết ông đã đi nơi nào. Mạc Hữu Thâm nói xong cũng không để cho sư phụ hỏi sang chuyện khác mà nói tiếp. Sư phụ con nghe nói Diệp Mặc kia tới từ Bắc Vọng Châu. Liệu hắn có người thân nào ở Bắc Vọng Châu không? Hiển nhiên Mạc Hữu Thâm cũng không quan tâm đến Diệp Thải, mà chỉ chú ý đến Diệp Mặc mà thôi. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 309 của bộ truyện Phàm Can Vấn Đỉnh. Chào bạn Sa Nguyễn nha, chào bạn Hành Hạ nha, chào bạn Khôi TV nha. Quý vị xem xong chuyện thấy hay xin cho mình like, bình luận con em xúc nha. Còn bây giờ thì xin phép là nghỉ, mình nghỉ ở đây. Giờ đi thường ngày. Nha. Ok. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.